ngỡ người em nhỏ mỉm cười ấm biết bao. Ôi cô bé môi hồng học về ngang đầu ngõ, anh mơ một chút tình bé biết không. Cầm nụ hoa vừa nở thoáng nghe chút ngậm ngùi, ta tiếc đường hoa cỏ ngày nào bé bước vui. Ta vẫn đứng im lìm nhìn thời gian buồn chảy, chơi vơi bàn tay giữ lại gì đây. Để sầu nhớ để